Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1088. Sự thật thế 62 hoảng sợ. Tân Văn Cầu Thu, Lý giáo thụ ở Hoa Quốc là tối nổi danh toán học học giả. Không chỉ có ở A Đại trên danh nghĩa, cả nước vài cái thập phần nổi danh đại học đều có hắn giáo thụ danh hiệu. Tìm đến Lý giáo thụ nhân cũng nối liền không dứt, phần lớn đều là muốn Lý giáo thụ thu chính mình làm đồ đệ. Cho nên Trần Tự Mân đối có nhân theo sát sau hắn mặt sau gõ cửa chuyện tình cũng không kỳ quái. Hắn hiện tại khiếp sợ là đang cùng Lý giáo thụ nói chuyện ngoại quốc trung niên nhân. Đó là Lai Ân giáo thụ, M đại toán học gia, ở toán học thượng thập phần có kiến thụ, Trần Tự Mân học là toán học tài chính. Lai Ân giáo thụ từng nghiên cứu ra một cái tài chính phân tích thức. Lớp học thượng lão sư còn buông tha Lai Ân giáo thụ ảnh chụp. Trần Tự Mân ấn tượng đặc biệt thâm. Hắn là M quốc quốc bảo. Tình hình trung hạ, M quốc chưa bao giờ sẽ làm hắn xuất ngoại. Hắn như thế nào hôm nay ở trong này? Nghe Trần Tự Mân phổ cập khoa học, Trần phu nhân cũng thập phần kinh ngạc. Nàng xem Lai Ân giáo thụ cùng Lý giáo thụ liếc mắt một cái. Phát hiện hai người ở chung phương thức quả thật không giống với. Nàng cùng Trần Tự Mân cùng đại đa số nhân giống nhau. Thập phần tôn kính Lý giáo thụ. Lý giáo thụ làm quốc nội toán học một phen đầu. Tiền ít có người không tôn kính hắn. Nhưng mà lúc này Lý giáo thụ lại đối với một cá nhân. Tôn kính có lẽ, còn có thể cúi đầu hỏi mấy vấn đề. Nếu nhân có thể làm cho Lai Ân giáo thụ giúp ngươi, Trần phu nhân trước mắt sáng ngời. Trần Tự Mân liếc nhìn nàng một cái. Lai Ân giáo thụ làm đều là hàng không cùng với quốc phòng mặt trên số liệu nghiên cứu. Hắn như thế nào sẽ đến hợp tác ta loại này ra? Trần phu nhân có chút thất vọng. Diệp tiểu thư, ngươi đã đến rồi. Lai Ân giáo thụ đang ở cùng Lý giáo thụ nói cái gì? Ánh mắt vừa nhấc liền thấy được Diệp Thiều Hoa, ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Ngươi như thế nào không đề cập tới tiền làm cho ta đi tiếp ngươi? Lai Ân giáo thụ là gặp qua Diệp Thiều Hoa ảnh chụp. Diệp Thiều Hoa bộ dạng thập phần có công nhận độ, chân nhân như ảnh chụp giống nhau đẹp mặt. Nhuế Ân giáo thụ liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thiều Hoa. Như thế đồng thời, trong giọng nói còn có không chút nào che giấu kinh ngạc. Này Hoa Quốc nhân thế nhưng thật sự như vậy tuổi trẻ. Diệp Thiều Hoa chậm rãi đi vào đến. Khương tỷ có chút sờ không rõ ý nghĩ cùng sau lưng nàng. Lai Ân giáo thụ, Diệp Thiều Hoa hướng Lai Ân giáo thụ vươn tay. Lai Ân giáo thụ vội vàng nắm tay. Sau đó vội vàng đem Diệp Thiều Hoa kéo đến bàn công tác tiền. Đưa cho nàng hé ra giấy. Còn có mấy chương hắn đóng dấu đi ra luận văn. Diệp tiểu thư, người mau nhìn xem, này hai cái là cái gì công thức, ta này hắn đều có thể nghiệm chứng. Liền này hai cái ưu điểm khó hiểu, Lai Ân giáo thụ đem bút cái túm xuống dưới đưa tới Diệp Thiều. Hoa trên tay, làm sao còn có vừa mới cao lãnh hình dáng, này chút đông tây đâu cử đơn giản. Diệp Thiều Hoa cũng sẽ không tàng tư, nàng đối Lý giáo thụ gật gật đầu, đánh cái tiếp đón. Sau đó một tay đè nặng giấy, cầm bút, giản lược trên giấy viết một hàng công thức, bởi vì cá nhân thói quen nguyên nhân, ta luôn luôn thích đem công thức giản lược đến viết, này kỳ thật hẳn là như vậy. Diệp Thiều Hoa không vội không chậm giải thích, là một đạo toán học nan đề diễn biến ra, cái kia toán học nan đề nghiệm chứng kết quả chính là này, nàng vừa nói. Một bên đem vẫn không có người phá được toán học nan đề viết xuống đến. Phức tạp con số cùng ký hiệu trong tay nàng đơn giản liền giống như ăn cơm uống nước bình thường. Cố tình điều trị rõ ràng, đừng nói Lai Ân giáo thụ cùng Lý giáo thụ, cho dù là hai cái trợ lý đều ánh mắt không chuyển nhìn Diệp Thiều Hoa đặt ở thủ hạ giấy. Một đám kết luận dễ như trở bàn tay, nàng từ đầu tới đuôi không có đánh quá bản nháp, tất cả đều là tính nhầm, cử ví dụ tái nan cũng liền mấy tức trong lúc đó tính đi ra. Miệng phức tạp con số một cái tiếp theo một cái nhổ ra. Trận này mặt như là cho bên ngoài nhân nhìn đến, nhất định kinh hãi không thôi. Đừng nói bên ngoài nhân, trước mắt đứng ở văn phòng Trần Tự Mân đều trước mắt hoảng sợ. Cho dù là không hiểu phức tạp toán học Trần Phu Nhân cùng Khương Tỷ, lúc này cũng ngây người, một đôi mắt lăng lăng nhìn Diệp Thiều Hoa, để lời nói với người xa lạ hôm nay như trước cầu vé tháng. Có vé tháng liền cấp hoa hoa sau đó lĩnh tiền lì xì. Sau đó cấp mọi người giới thiệu một chút hoa hoa tân văn. Khấu khấu đọc tạm thời siêu không đến, tạm thời chỉ có bản chạm có. Chờ không kịp đến siêu tương trước nhìn xem, ngủ ngon, phu nhân, người mã giáp lại rớt. Phúc hắc dày cự có tiền nam chủ versus cao lĩnh chi hoa tàng thâm nữ chủ Tần Nhiễm. Theo tiểu ở nông thôn lớn lên, cấp 3 mất tích một năm, tạm nghỉ học một năm ni một năm sau, nàng bị thân sinh mẫu thân nhận được Vân Thành nhất trung dự thính. Mẫu thân nói, người sau ba là hậu nhân của danh môn. Đại ca ngươi từ nhỏ chính là thiên tài, ngươi muội muội là nhất trung mũi nhọn sinh, ngươi không cần làm mất mặt bọn họ. Kinh thành có thân phận nhân ngầm đều thu được trình gia tuyển gia một phần cảnh cáo. Tuyển gia lão bà là nông dân, không hiểu vòng luẩn quẩn, không hiểu thời thế, không hiểu tài chính giá thị trường. Tính tình còn kém thực, tóm lại, mọi người nhiều tha thứ. Thẳng đến một ngày, tuyển gia điều tra mộ cái đại lão khi, thủ hạ của hắn nhìn không cẩn thận bái đi ra theo nói cái gì cũng đều không hiểu tiểu tẩu tử trong. Đó một cái mã giáp, lâm vào mê chi trầm mặc. Hết chương.